Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, tam đại gia tộc biết võ, Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ tiến vào Tạp Tát Thành. Chớ Dung bọn người một mặt suỵt suỵt, bọn họ lần này thật sự là thành công, nếu không phải bọn họ đi theo Đoạn Lăng Phong dùng thuyền bọc sắt phá vây. Như vậy bọn họ chỉ có vẫn lạc tại cái này hắc hà bên trong. Những cái kia không có cùng bọn hắn cùng đi hộ vệ giờ phút này đều táng thân hắc hà. Chỉ sợ bọn họ tại lúc sắp chết đều không bình thường hối hận đi. Đến cái này Tạp Tát Thành, chúng ta liền an toàn. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong cười nhạt một tiếng. Bọn họ thành công, cái này Đoạn Lăng Phong không bình thường thần bí cường đại. Tại dạng này thiên tai hạ bọn họ vậy mà có thể sống sót. Cái này không thể không nói là một cái kỳ tích. Đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Bọn họ tin tưởng vững chắc. Kinh lịch nhiều như vậy gặp chắc trở qua đi. Bọn họ Tống gia nhất định sẽ quật khởi. Đoàn sư đệ, phía trước chính là chúng ta Tống gia phủ đệ. Tại ta Tống gia nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta nhất định phải khởi hành tối hôm trước tam đại gia tộc biết võ chi địa. Tống Tuyết Mạn giảng Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ đưa đến Tạp Tát Thành Tống gia. Tuy nhiên cái này Tống gia xuống dốc, thế nhưng là tại Tạp Tát Thành, bọn họ Tống gia còn có cơ nghiệp chỗ. Tống gia các loại sản nghiệp bị Đoan Mộc gia tộc, Chu gia chiếm đoạt, thế nhưng là điều này đại biểu Tống gia phủ đệ. Chỉ cần Tống gia còn không có triệt để diệt tuyệt, bọn họ liền không thể đem chiếm cứ Tạp Tát Thành Đoan Mộc gia tộc. Theo ta Đoan Mộc gia tộc tiến báo, cái này Tống gia dư nghiệt đã trở về Tạp Tát Thành. Đoan Mộc trung trưởng lão thất bại. Đoan Mộc Lỗi nghe được tộc nhân báo cáo, hắn có chút bất lực ngồi liệt tại trên ghế nằm. Hắn không ngừng nhíu mày. Tống gia dư nghiệt xuất hiện tại Tạp Tát Thành, như vậy hắn Đoan Mộc gia tộc hành động xem như thất bại. Đi qua các phương chặn đánh, vậy mà không có thể đem cái này Tống gia dư nghiệt cho xử lý. Hành động thất bại, cái này biểu thị hắn Đoan Mộc gia tộc ngưng đan cảnh trưởng lão cùng xà vệ vẫn lạc. Đối với Đoan Mộc gia tộc mà nói là tổn thất trọng đại. Hai đội xà vệ, muốn hao phí bao nhiêu tư nguyên mới có thể bồi dưỡng được. Tam trưởng lão, cái này Tống gia đã xuống dốc. Tống gia sản nghiệp đã bị chúng ta Đoan Mộc gia tộc chiếm đoạt. Dùng không bao lâu, liền có thể đem Tống gia sản nghiệp tiêu hóa hết. Đến lúc đó ta Đoan Mộc gia tộc siêu việt Mã gia chỉ là vấn đề thời gian. Người biết cái đếch gì? Đoan Mộc Lỗi hướng về phía này chấp sự quát lớn. Hắn Đoan Mộc gia tộc dã tâm sao lại là hắn một cái chấp sự có thể biết? Tam trưởng lão, như vậy chúng ta bây giờ nên làm gì? Hiện tại chỉ có tại tam đại gia tộc biết võ trung tướng nó. Cho xử lý, Đoan Mộc Lỗi trong mắt lóe lên một vòng lãnh quang. Cái này Tống gia đối với hắn Đoan Mộc gia tộc mà nói, chẳng qua là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bọn họ Đoan Mộc gia tộc chí không ở chỗ này. Thu thập một chút, chuẩn bị tam đại gia tộc biết võ sự tình đi. Lần này, ta Đoan Mộc gia tộc nhất định phải quật khởi. Vượt trên Mã gia, vừa tiến vào đến Tống gia phủ đệ. Ngày xưa to như vậy Tống gia biến có chút tiêu điều. Trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Theo Tống gia lụi bại, trước kia cùng Tống gia giao hảo gia tộc Đoạn cùng Tống gia lui tới. Cũng là ngày xưa Tống gia nô bộc Tạp Dịch cũng chạy trốn. Tán, viện lạc đều thật lâu không có người đến quét dọn. Viện tử lý trải rộng lá rụng cùng đại lượng hạt bụi. Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ vào ở cái này Tống gia. Khiến cho cái này Tống gia lại khôi phục một chút nhân khí. Từ hắc hà phá vây mà ra. Tất cả mọi người có thương tích trong người. Cái này khiến mọi người tại Tống gia ở lại sau liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì tại hai ngày nữa, sẽ có một trận ác chiến đang chờ bọn họ. Chỉ có tại cái này tam đại gia tộc biết võ trong chỗ hết tài năng. Cái này Tống gia tại cái này Tạp Tát Thành mới có nơi sống yên ổn. Đoạn Lăng Phong một đi vào phòng bên trong. Hắn kiểm lại một chút một trận chiến này thu hoạch. Hắn phát hiện, lần này, hắn nhưng là tích lũy đến 250 vạn điểm kinh nghiệm. Còn có một bộ ngưng đan cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thi thể. cũng là luyện khí cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc thi thể đều có 20 cỗ. Có những vật này, Đoạn Lăng Phong hắn lại có thể tu luyện cái này Thái Cổ Long Tượng Quyết. Đoạn Lăng Phong lấy ra một đầu luyện khí cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc. Đem bọn hắn lấy máu. Đoạn Lăng Phong lấy ra Tiểu Long Tượng Đan ăn vào. Nhảy vào huyết trì bên trong bắt đầu tu luyện. Đoạn Lăng Phong hoa một ngày một đêm thời gian mới hoàn thành tu luyện. Hắn phát hiện, trong thân thể của hắn tràn ngập bạo tạc tính lực lượng. Thực lực đề bạt một mảng lớn. Chủ ký sinh, Đoạn Lăng Phong tài phú. 6237-2426 tiền vàng. Đẳng cấp, 31 cấp điểm kinh nghiệm. 15.000 phần 2 triệu nhân vật cảnh giới. Luyện khí cảnh nhất trọng luyện khí cảnh sơ kỳ công pháp. Thái Cổ Long Tượng Quyết thiên cấp thượng phẩm tàn khuyết. Tầng 2 tiến độ, 11 phần 100. Lực lượng vĩnh cửu tăng phúc 10 mã lực. Vũ kỹ, thiên cấp đoạn hồn đao pháp lô hỏa thuần thanh 20 mã lực tăng phúc. Đoạn hồn đao pháp độ thuần thục, 72.2850 phần 1 triệu xuất thần nhập hóa côn bằng thân pháp. Thiên cấp thượng phẩm, độ thuần thục 460 phần 10.000, xuất nhập môn kính, hỏa diễm trưởng, thiên cấp hạ phẩm, độ thuần thục 7980 phần 10.000, đăng đường nhập thất đạo cụ, tu luyện đan 1.000 khỏa, tiết tham ngọc lộ hoàn 100 khỏa, hỏa diễm phù 100 tấm, bạo băng phù 100 tấm, thuấn di phù 20 tấm, tiểu long tượng đan 10 khỏa, không phải đâu. Chỉ một cái liền tăng trưởng 10 mã lực, hơn nữa còn là mãi mãi gia tăng. Nếu là đem đất này tầng 2 tu luyện xong, liền có thể gia tăng 100 mã lực. Đoạn Lăng Phong tra nhìn một chút nhân vật thuộc tính, trong mắt của hắn là hiện lên như đúc tinh quang. Cái này tăng phúc có chút khủng bố. Trước đó hắn chỉ là cảm nhận được thân thể đạt được cường hóa, lực lượng cũng không có tăng thêm bao nhiêu. Nhưng là bây giờ, vậy mà có thể gia tăng 10 mã lực. Hiện tại, Đoạn Lăng Phong thực lực mạnh phi thường. Nếu là bây giờ đang gặp được này luyện khí cảnh ăn thịt người Đoản Vĩ Ngạc, hắn có thể tùy tiện đem oanh sát thành cặn bã. Lực lượng này tăng phúc quá mức khủng bố. Nếu là hiện đang toàn lực bạo phát, cũng là ngưng đan cảnh cường giả hắn cũng có thể cùng chính diện nhất chiến. Nếu là hắn Thái Cổ Long Tượng Quyết tầng thứ 2 tu luyện hoàn thành, cũng là ngưng đan cảnh cường giả cũng có thể đem oanh sát thành cặn bã. Đoàn sư đệ, người khôi phục như thế nào đây? Giữa trưa ngày thứ 2, Tống Tuyết Mạn tìm tới Đoạn Lăng Phong. Ta đã khôi phục lại điên phong trạng thái. Các ngươi khôi phục thế nào? Đoạn Lăng Phong cười hỏi. Đi qua một ngày một đêm thời gian, hắn thực lực không ngừng khôi phục. Hắn thực lực còn lớn hơn tiến. Khôi phục không sai biệt lắm. Tống Tuyết Mạn cười nói, Đoàn sư đệ, hôm nay tới tìm ngươi, cũng là nghĩ thông suốt biết rõ ngươi một tiếng. Chúng ta nên xuất phát, ngày mai sẽ là tam đại gia tộc luận võ phong hội. Tống Tuyết Mạn cười nói, đi thôi, Đoạn Lăng Phong cũng không có cái gì lưu luyến. Đem Tống ra vấn đề giải quyết, Đoạn Lăng Phong cũng dễ giải quyết ra ra hắn Đoàn Thiên Đức sự tình. Khi Đoạn Lăng Phong đi ra thời điểm, Mạc Khuynh Thành bọn họ một mọi người đã chờ xuất phát. Hắn là cái cuối cùng. Hắn có chút xấu hổ sờ mũi một cái. Tất cả mọi người đang chờ ta à, từ nơi này xuất phát đến Minh Hà Thánh Sơn còn có một ngày không? Đến lộ trình, chúng ta nhất định phải nhanh xuất phát. Không phải vậy liền đến trễ. Tống Tuyết Mạn hướng về phía Đoạn Lăng Phong bọn người nói. Ngồi Tống ra chuẩn bị xong xe ngựa. Bọn họ hướng về Minh Hà Thánh Sơn tiến đến. Cái này Minh Hà Thánh Sơn tại Tạp Tát Thành bên ngoài trong một vùng núi. Đây là Tạp Tát Thành tam đại gia tộc cộng đồng nắm giữ địa phương. Cách mỗi thời gian 5 năm, cái này Minh Hỏa Chi địa tài sẽ mở ra. Hiện tại, tam đại gia tộc biết võ thời gian đã đến. Tam đại gia tộc cường giả đã hướng về Minh Hỏa Chi địa tiến đến. Ta tại Việt Quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt, ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân, chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình, Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn.